Người giúp việc lập tức bước lên mang thêm bát đũa cho hắn. Kiều Tâm Du sững sờ, nhưng khi nhìn thấy con ngươi đen xen lẫn ánh mắt lạnh băng khi hôn cô của hắn, cô bỗng chốc thức tỉnh. Hôm nay, anh về sớm thế. Cô cảm giác toàn thân mình cứng đơ, lời nói ra cũng không chút suy nghĩ, chẳng qua là đôi môi tự động mấp máy thôi. Em đang oán trách anh mấy hôm nay về trễ sao? Chân mày dậm hình kiếm của hắn nhảy lên. Oán trách cháu cũng phải thôi. Bà nội căm phẫn nói, dù bận cách mấy, cũng không thể để Kiều Tâm Du ở nhà một mình như vậy. Cháu có biết không, phụ nữ mang thai rất yếu ớt, luôn cần nhiều người quan tâm. Cháu đã mời hai y tá tới trông chừng cô ấy rồi mà. Hắn vùi đầu ăn, món thịt bò xào này không tồi. Thằng nhóc hư thối này, có biết quan tâm đến vợ hay không? Cháu xem Tâm Du đã gầy đi một chút rồi. Bà nội đối với đứa cháu nội tính khí bướng bỉnh như hắn, đã giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu, qua loa liếc nhìn cô một cái. Hắn đã mấy ngày không nhìn thấy cô rồi. Cô hình như thật sự gầy đi không ít, cằm càng thon nhọn hơn, mà trên gương mặt nhỏ lại có chút tái nhợt, ánh mắt như nước trong veo hiện giờ càng thêm lớn, chớp chớp, bật ra thứ ánh sáng nhà. Hắn nhớ rất rõ lúc ở Aden đã đem cô nuôi mập lên không ít, sao mới có mấy ngày vừa qua lại gầy xuống rồi. Gầy, càng đẹp mắt hơn chứ sao. Nhâm Mục Diệu gắp cho bà nội Nhâm món bà thích ăn nhất, tôm ruốc thạch anh. Bà nội, bà quá lo rồi. Cô ấy giảm cân vì muốn trở thành một cô dâu xinh đẹp vào ngày mai, hiệu quả không tệ chứ hả? Thằng hư này, cháu nói gì hả? Bà nội oán trách nói. Nhâm Mục Diệu ngồi bên cạnh cô, cảm thụ được khí chất lạnh lùng trên người hắn. Kiều Tâm Du như đứng trên đống lửa, cả người không được tự nhiên, để đổ xuống. Bà nội, cháu no rồi, cháu đi nghỉ ngơi trước. Kiều Tâm Du vừa định đứng lên, Nhâm Mục Diệu lại đè bả vai cô xuống. No rồi sao? Mắt hắn nhìn quanh những món ăn trong chén cô. Em ăn ít như vậy, nếu có lời đồn truyền ra ngoài, người ta còn tưởng Nhâm Mục Diệu anh ngược đãi em đó. Ngồi xuống ăn cho anh xem, đem những thứ này nuốt hết cho anh. Thằng hư này, cháu có biết nói chuyện hay không hả? Bà nội thay Tâm Du bất bình. Bà nội, anh ấy chỉ là sợ cháu nửa đêm đói chết thôi. Kiều Tâm Du cúi đầu, che giấu con ngươi trong suốt không biết từ lúc nào đã được phủ một tầng hơi lạnh của chính mình. Cô cầm đũa lên đem những thức ăn kia nhét vào miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, lãnh tuyệt, thật lạnh. Bà nội Nhâm thấy cô ăn như hổ đói, vội vàng đưa lên một chén canh. Con ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn. Ăn đi. Một miếng chân giò thạch anh được gắp vào dĩa của Kiều Tâm Du. Nhâm Mục Diệu thờ ơ nhìn cô một cái. Mùi dầu béo ngậy, khó chịu phát ra từ chân giò làm khuấy động lên từng trận đảo lộn trong dạ dày Kiều Tâm Du. Của một cơn khí nóng hướng thẳng lên trên cổ họng cô. Thật xin lỗi. Cô vội vàng che miệng, chạy nhanh về phòng vệ sinh. Mang thai cũng được 4 tháng rồi, đáng lẽ ra cô phải không còn nôn mửa nữa, hoặc chí ít cũng phải giảm bớt rồi mới đúng. Nhưng phản ứng nôn mửa của Kiều Tâm Du lại ngày càng nhiều. Nhâm Mục Diệu nghiêng mắt, lười liếc nhìn cô. Xong xuôi hắn tiếp tục ăn cơm, còn ăn một cách say sưa ngon lành. Bà nội Nhâm thở mạnh ra, rồi vuốt vuốt đôi đũa trong tay. Thằng hư này, nó là vợ của cháu, mà cháu cũng không thèm quan tâm sao? Phụ nữ có thai, nôn mửa rất bình thường mà. Nhâm Mục Diệu bình thản nói. Bà nội à, đầu bếp nấu món ăn này không tệ, bà nên ăn nhiều một chút đi. Bà nội Nhâm hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, rồi đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Ủa? Cô nôn tất cả những món ăn khi nãy còn ăn như hổ đói ra, nhưng vẫn còn chưa đủ, lại thêm một trận co rút dạ dày kéo tới, khiến tất cả dịch mật còn lại cũng được phun ra ngoài. Kiều Tâm Du vì không muốn bà nội lo lắng, nên khóa cửa phòng vệ sinh lại. Bà nội Nhâm chỉ có thể đứng ngoài cửa mà gõ. Tâm Du, cháu mau mở cửa cho bà đi. Bà nội, con, không sao. Nôn mửa làm sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Chất lỏng sền sệt xen lẫn từng vệt máu, mấy ngày nay cô đều nôn ra máu. Có thể vì phản ứng nôn mửa quá kịch liệt. Tiếp đến, bụng cô lại truyền đến một cơn đau đớn vì co rút. Kiều Tâm Du nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng hơi nhô lên. Con à, con nhất định phải kiên cường với mẹ nha. Ngoài cửa, truyền đến tiếng lách cách của chìa khóa. Kiều Tâm Du vội vàng mở cửa. Bàn tay cô giữ chặt nắm cửa lạnh như băng, lại còn khẽ run lên. Tại sao lại là anh? Gương mặt tuấn tú của Nhâm Mục Diệu vẫn bình tĩnh. Bà nội bảo tôi tới xem cô nôn xong chưa. Bà nội đâu? Kiều Tâm Du không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt của hắn quá mức sắc bén, đâm thẳng vào lòng dạ yếu đuối của cô, khiến cho nó vấy máu. Đi ngủ rồi, mọi người đang ăn cơm, mà cô lại chạy tới nơi đây nôn mửa. Thử hỏi còn ai muốn ăn nữa chứ? Giọng trách cứ của hắn cứ như cơn gió lạnh vào mùa đông, khiến lòng cô hoàn toàn đóng thành băng. Kiều Tâm Du cúi đầu không thể thấp hơn nữa. Lần sau tôi sẽ chú ý. Sau này, cô không cần phải dùng cơm với chúng tôi nữa. Nhâm Mục Diệu lãnh đạm nói. Ừ. Cô nặng nề gật đầu hai cái. Nhâm Mục Diệu đối với phản ứng nhẫn nhục chịu đựng của cô cảm thấy rất tức giận. Cô đang dùng cách nhẫn nhịn mà im lặng phản kháng hắn sao? Cô không phải rất thích ngủ sao? Vậy cô mau đi dùng cơm với chị Vương và mấy người giúp việc đi. Ăn xong thì đi ngủ sớm. Muốn cô cùng ăn cơm với những người giúp việc kia. Tại sao hắn lại lựa chọn loại phương thức này mà vũ nhục cô? Chà đạp tự ái của cô không nói làm gì, nhưng hắn lại còn muốn cô bẽ mặt. Tôi biết rồi. Kiều Tâm Du cắn chặt môi, cố gắng giữ cho giọng của mình có vẻ tự nhiên, cùng chút khinh thường. Dòng nước lạnh như băng từ trong hốc mắt trực xông ra, nhưng cô không thể khóc, không thể ở trước mặt hắn mà khóc. Cô không thể để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ yếu thế của mình được. Chẳng qua, thứ nước mắt mặn mặn, lại chua chát ấy sắp không thể nhịn được nữa rồi. Cô đi lên trước lúc cô sắp vòng qua người Nhâm Mục Diệu, lại bị thân hình cao lớn của hắn cản lại. Ngăn cản đường đi của cô. Cô không có gì để nói ư? Không có. Cô. Nhâm Mục Diệu càng ngày càng muốn phát hỏa. Mấy ngày nay hắn cố ý ở lại công ty rất khuya mới về nhà. Hắn cố ý thờ ơ cô, muốn cô nhận lỗi với hắn. Kết quả cô lại dửng dưng với hắn. Tôi mệt rồi. Kiều Tâm Du vòng qua hắn, đi ra khỏi phòng vệ sinh. Đôi con ngươi sâu thẳm vội lướt qua thân hình mảnh mai kia. Nhưng chỉ mới dừng lại một chút, ánh mắt hắn có chút mờ mịt, tim chợt bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuống, đau đớn không dứt. Trở về phòng, Kiều Tâm Du rửa mặt, thay chiếc áo ngủ bằng vải cát tơn rồi chui vào chăn. Khép mắt, trong đầu cô đều là những ánh mắt cùng với gương mặt tức giận của hắn mấy ngày qua. Bên tai còn vang vọng giọng nói lạnh lùng của hắn. Kiều Tâm Du cảm thấy thật lạnh, toàn thân cô không ngừng run rẩy, cảm giác lạnh từ dây thần kinh của cô mà thấm ra bên ngoài. Cô ôm chặt lấy bản thân mình, đem chính mình co rúm lại. Dường như chỉ có như thế, cô mới có thể có cảm giác an toàn hơn. Nhâm Mục Diệu trong phòng làm việc bên cạnh uống rất nhiều rượu, nhưng cảm giác khó chịu kia không hề tiêu giảm đi chút nào, ngược lại càng uống càng rõ ràng hơn. Đôi mắt lạnh chợt lóe lên, xoảng, ly thủy tinh đã được ném đến bên vách tường, trong khoảnh khắc bể tan thành những mảnh vụn. Hắn chợt đứng lên, đi tới phòng ngủ chính, mở cửa, bên trong lập tức truyền đến tiếng hít thở nhỏ nhẹ, trong không khí nhàn nhạt mùi thơm, cùng với mùi trên người cô giống nhau như đúc, đôi môi mỏng dương lên. Hắn biết, mỗi đêm khuya hắn trở về phòng ngủ, cô rõ ràng còn tỉnh, lại giả vờ ngủ. Được thôi, hắn sẽ cho cô giả bộ tiếp, xem cô có thể giả bộ tới khi nào. Nhâm Mục Diệu vén chăn lên, chui vào. Bực mình mà đem cả người lạnh như băng của hắn rửa sát vào cô thật kín, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp trên người cô. Kiều Tâm Du nhắm chặt hai mắt, cảm giác được sau lưng mình có mùi rượu kèm theo đó là hơi thở tức giận của hắn. Chất cồn trong rượu dường như đang làm hắn tức giận nhiều hơn, hô hấp nóng bỏng cứ phả vào bên chiếc cổ trắng của cô. Nhưng người hắn lạnh quá, lạnh như băng, hắn ôm chặt lấy cô, Kiều Tâm Du cảm giác lưng mình ngày một lạnh. Khí lạnh dần dần chiếm lấn bản thân cô, giống như cô đang rơi vào địa ngục, vẫn không có phản ứng gì, để xem cô có thể giả bộ tới khi nào. Nhâm Mục Diệu không đạt được mục đích thì không bao giờ chịu bỏ qua, Bàn tay lạnh như băng của hắn dò vào áo ngủ cô, chậm rãi rời lên trên, thành công chiếm lấy thứ tròn tròn mềm mại. Hắn đã được như ý nguyện, nghe được một tiếng hít thở sâu vào của cô, dường như loại phản ứng này vẫn chưa thể thỏa mãn hắn. Hắn cũng không tính tha cho cô dễ dàng. Bàn tay thô ráp tiếp tục vuốt ve da thịt nõn nà, cùng với thứ màu đỏ thẫm trên quả đào. Toàn thân Kiều Tâm Du căng thẳng, nhịp tim cô nhanh chóng tăng nhanh, mặt đã đỏ hết lên. Bàn tay cô giữ chặt bàn tay thô ráp của hắn. Đừng! Đôi môi mỏng của Nhâm Mục Diệu dán chặt vào lỗ tai cô. Đã tỉnh rồi sao? Thế nào? Không tiếp tục giả vờ ngủ nữa sao? Lời nói đen tối của hắn xen lẫn hơi thở ấm áp, khiến Kiều Tâm Du cảm giác được cô lúc này đang đứng ở giữa hai tầng lạnh và nóng, cực kỳ đau khổ, dày vò. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, tự biết rõ Kiều Tâm Du không biết nói gì, cô không nhúc nhích, vẫn trầm mặc. Thế nào? Ngữ điệu Nhâm Mục Diệu lộ rõ vẻ mỉa mai. Hắn xoay người cô lại, đè lên người cô. Giận tôi, không thèm để ý tới tôi sao? Đầu Kiều Tâm Du nghiêng về một bên. Không có. Không, vậy mà tôi có cảm giác cô đang giận tôi đấy. Cô đang trách tôi mấy ngày nay đã tỏ ra lạnh nhạt với cô. Con ngươi u tối của hắn nhíu lại, ánh mắt lạnh cùng với bén nhọn tán ra xung quanh. Bàn tay dùng lực, xoạt. Áo ngủ tơ tằm bị xé thành những mảnh nhỏ dưới bàn tay hắn. Đừng mà, đừng. Giọng Kiều Tâm Du hốt hoảng như những hạt ngọc vội vã lăn xuống trên mặt đất, hỗn loạn, mất đi quy luật. Mấy ngày trước, cô giống như một u hồn vô định, không nói năng không cảm giác. Người ta nói cái gì, cô làm cái đó, không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng quan trọng nhất là Nhâm Mục Diệu không thể bắt được hồn phách của cô. Hiện giờ cô phản ứng như vậy, ít nhất có thể nói rõ một điều. Cô còn có thể sợ. Tính ham chơi của Nhâm Mục Diệu nổi lên, tay hắn không an phận hướng về phía bụng dưới của cô mà chạy tới. Cảm nhận dưới bàn tay hắn là phần bụng của cô đã hơi nhô lên. Miệng hắn đến gần bên tai Kiều Tâm Du, nhẹ nhàng thổi khí, phun ra hơi thở nóng rực. Nói đi, đừng cái gì. Kiều Tâm Du cua tay loạn xạ, hai cánh tay mảnh khảnh, khéo léo đối chọi với những bắp thịt tinh tráng của hắn. Quả thật chính là lấy trứng chọi đá, đau đớn chỉ thuộc về cô mà thôi. Tôi không muốn anh chạm vào tôi, không muốn tôi đụng chạm tới cô. Trong đôi mắt tối tăm của Nhâm Mục Diệu bỗng chốc thắp lên một ngọn lửa. Cái chính là tôi muốn chạm vào cô, đoạt lấy cô. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ mãi không quên cái tên Phương Đình của cô đúng không? Có phải chỉ có anh ta mới có thể thỏa mãn nhu cầu của cô không? Tư vị của anh ta có thể khiến cô khó quên sao? Bất quá, cô bây giờ chỉ có thể để một mình tôi chơi thôi. Mang theo con của tôi đi ngoại tình, cô không cảm thấy bẩn à? Con của tôi trong bụng cô nói không chừng cũng cảm thấy ghê tởm tới mức muốn nôn đó. Tôi không có. Tại sao từ trước tới giờ anh cũng chưa từng tin tưởng tôi? Tại sao anh luôn nghĩ tôi hạ tiện đến mức không thể chấp nhận như vậy? Bởi vì anh từ đầu đến cuối chỉ xem tôi như một con búp bê mà thôi, đúng không? Anh đối với một con búp bê cần gì phải để tâm đến, dù sao thì cũng có thể tùy thời tùy ý mà vứt bỏ, thay một con khác mà. Từng lời nói giống như những cây đinh đâm vào trái tim cô, theo từng nhịp tim đập mà càng đau hơn. Cô biết rõ nhỉ? Biết rất rõ, vậy sao còn phải phạm tới đại kỵ của tôi, phản kháng tôi chứ? Cô muốn kiểm nghiệm xem cô trong lòng tôi quan trọng, đáng giá tới mức nào sao? Xin lỗi, ở trong lòng tôi, cô chẳng là gì cả. Cô biết loại đàn bà nào là thông minh nhất không? Chính là loại biết người biết ta, không cần hy vọng xa vời hay vọng tưởng quá nhiều. Nhâm Mục Diệu vặn bung bắp đùi của cô ra. Bàn tay hắn đi vào trong khu vực tối tăm thần bí. Kiều Tâm Du khép mắt, toàn thân cô cứng đờ mà nằm ngửa. Con ngươi trong suốt, thần thúy giờ đã trống trơn, dường như một dòng suối trong, giờ đã biến thành vũng nước lặng. Cánh môi tái nhợt hé mở, anh làm ơn nhanh một chút. Cô thật giống như đang hoàn thành một loại công việc được bổ nhiệm, không hề làm ra bất kỳ loại phản kháng nào. Cô nên thử một lần, làm loại đàn bà thông minh như trong miệng hắn nói, tự biết mình, biết người, không cần hy vọng xa vời hay vọng tưởng quá nhiều. Là cô quá hy vọng xa vời, là cô tự mình đa tình, cho nên hiện giờ rất đáng đời cô, gieo gió gặt bão mà. Nếu như không yêu hắn như vậy, cũng sẽ không đau đớn như thế chứ. Loại phản ứng này, ngược lại khiến Nhâm Mục Diệu cực kỳ sửng sốt. Hắn cho là Kiều Tâm Du sẽ phản kháng, nhưng cô cứ như vậy, khiến Nhâm Mục Diệu cảm thấy càng tiếp xúc càng phiền muộn, càng khiếp đảm. Cô phải như một bông hoa bách hợp mang theo gai họn, phải có vẻ bề ngoài tao nhã mỹ lệ, tính tình dịu dàng nhã nhặn lịch sự, nhưng cũng rất bướng bỉnh, mang theo vẻ quật cường. Cô bây giờ sao lại chịu thua hắn như thế? Cái gai của cô đâu rồi? Nhâm Mục Diệu vẫn muốn hoàn toàn thuần phục cô, nhưng bây giờ, hình như đây không phải là điều hắn mong muốn. Gương mặt hắn như một thanh dao khắc cực kỳ lạnh lùng, con ngươi đen cau chặt. Đừng có bày ra bộ mặt chết rồi đó cho tôi xem, thật mất hứng. Nhâm Mục Diệu xoay người nằm nghiêng một bên. Anh muốn tôi mỉm cười nhẹ, hay phải cười to, cười nịnh nọt, hay? Kiều Tâm Du giống như một nhân viên bán hàng, hỏi thăm vị khách hàng quen biết bên cạnh, giúp mình có thêm kinh nghiệm. Đủ rồi. Nhâm Mục Diệu giận đến mức lồng ngực hắn cứ phập phồng không thôi. Hôm nay tôi không có hứng. Vậy, tôi có thể đi ngủ rồi chứ? Kiều Tâm Du dò hỏi giống như bản thân cô là người máy. Ánh sáng lạnh bắn ra tán loạn khắp đôi mắt của hắn. Nhâm Mục Diệu sắp tức điên lên rồi. Cút. Cô có thể cút đi rồi. Hắn nhắm mắt làm ngơ. Vậy tôi nên cút đi đâu? Kiều Tâm Du chán nản ngồi dậy, mặt cô tái nhợt không chút cảm xúc. Cô cố gắng đem áo ngủ đã bị xé đến rách nát khoác lên người. Nhâm Mục Diệu cầm lên một điếu thuốc nơi đầu giường, hắn đốt lên, hút một hơi, phun ra những làn khói nhàn nhạt. Phòng khách, sau này cô đừng đặt chân đến gian phòng này nữa. Nghe được mùi thuốc lá, Kiều Tâm Du ghét loại mùi vị này, cô không khỏi nhíu mày. Cô nhớ rất rõ, lúc Nhâm Mục Diệu ở Aden hơn một tháng, hắn chưa từng rút ra một điếu thuốc nào, cô còn tưởng hắn thật sự bỏ chúng rồi. Đoạn ký ức ở Aden thật sự giống như một giấc mơ, hắn dịu dàng, cẩn thận săn sóc cô, nhưng tất cả, đúng thật là một giấc mơ, quá mức mờ ảo, quá mức hư ảo rồi, thật giống. Lúc nó phải chấm dứt, giấc mộng sẽ lập tức vỡ tan tất cả trở về thực tế tàn khốc, giống như một câu chuyện cổ tích. Ma pháp đã biến đổi hắn thành một vương tử, nhưng đến nửa đêm, 12 giờ qua đi, vương tử lần nữa sẽ biến trở về thành ác ma. Kiều Tâm Du nhận rõ một sự thật, thực tế chính là thực tế, không giống như trong chuyện cổ tích, luôn sẽ có một kết cục hoàn mỹ hạnh phúc. Hiểu rồi. Kiều Tâm Du bò xuống giường, chân không dẫm lên sàn nhà lạnh như băng, từng bước rời khỏi gian phòng. Nhâm Mục Diệu nhìn bóng lưng cô run rẩy không dứt. Hắn như muốn xông tới ôm cô, nhưng loại xung động này lập tức bị cảm giác phẫn uất chế ngự. Hắn không biết mình tại sao phải tức giận như vậy, là vì cô cùng với Phương Đình gặp mặt nhau sao? Hay vì một nguyên nhân nào khác? Hay là vì cô có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện của mình cùng với Phương Đình, bao gồm cả ngày giỗ của mẹ cô, còn với hắn, cũng vẫn chỉ ngậm miệng không nói. Kiều Tâm Du không thèm tín nhiệm hắn. Dù hắn đã đồng ý phản bội Lương Tử Oánh, tự trách chính mình mà đón nhận cô, tại sao cô phải xây nên bức tường ngăn cách giữa hai người, đẩy hắn ra ngoài? Nhâm Mục Diệu thật không biết những giá trị, những kiên trì, hắn bỏ ra có đáng giá hay không? Bên trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá, giữa ngón tay hắn có một ngọn lửa nhỏ màu đỏ, ánh sáng chợt tắt đi, bóng đêm xông tới hệt như những phiền muộn, u ám của hắn lúc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, kinh tâm động phách đích mỹ, thật sự rất rung động lòng người, cô giống như một khinh khí cầu bị xì hết hơi, dựa vào cửa, mềm nhũn mà trượt xuống, sụi lơ ngồi trên sàn nhà lạnh như băng, nước mắt trong khoảnh khắc từ trong vành mắt mà rơi ra. Nhẹ tay vuốt ve phần bụng đã nhô lên của mình, "Con à, mẹ biết khi mình khóc sẽ thật không tốt cho con, nhưng con ơi, tha thứ cho mẹ lần này có được không?" Thật ra thì mẹ không kiên cường như vậy đâu, giả vờ thật sự rất mệt mỏi, rất mệt,

tùy cô. Kiều Tâm Du đóng băng tại chỗ, con ngươi dần dần rũ xuống, che giấu yêu thương bên trong. Rất nhanh thợ trang điểm đã tới, cô mặc áo cưới vào, trang điểm thật tinh xảo. Dưới tác dụng của phấn lót và má hồng, vẻ tái nhợt trên mặt cô đã được che lấp, hiện lên thần thái sáng láng, cùng đôi mắt mị hoặc, hạnh phúc của một cô dâu hạnh phúc. Tất cả chỉ là giả dối thôi, vẻ hoa lệ chỉ là bề ngoài, một khi bị rách, nó lập tức sẽ lộ ra vẻ xám xịt, vẩn đục bên trong. Thì ra là hạnh phúc cũng có thể ngụy trang. Cô chủ, cô thật xinh đẹp, cô là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy đó. Cô thợ trang điểm không chút nào tiếc rẻ sự biểu dương của mình. Cảm ơn. Kiều Tâm Du lễ phép đáp lại. Một anh thợ trang điểm khác lập tức bước tới phá vỡ cuộc đối thoại. Cô chủ, theo tôi thấy da của cô rất đẹp, rất mềm mại. Cô thường dùng loại mỹ phẩm gì? Cái thân phận vợ chủ tịch tập đoàn Nhâm Thị này đích thực rất cao cao tại thượng, khiến ai cũng muốn nịnh bợ. Kiều Tâm Du cố nặn ra một nụ cười nhàn nhạt. Cô thật không có tinh lực ứng phó những lời nịnh nọt của bọn họ. Uy a, đại mỹ nhân. Giọng nói hưng phấn của Đinh Hạo Hiên truyền vào. Anh trước tiên muốn thay Tiểu Diệu Diệu vào thăm cô dâu xinh đẹp này một chút. Bộ đồ tây được may tay, vừa khít với thân người Đinh Hạo Hiên, không chút gò bó, làm lộ ra vẻ mị lực của hắn. Mê đảo một đám thợ trang điểm ngay tại chỗ, nhìn dung nhan bình thường của cô, đã là hoa sen tinh khiết, một vẻ đẹp hết sức tự nhiên, đủ để làm điên đảo mọi người rồi. Không nghĩ tới, khi thêm vào những món trang sức trang nhã, con ngươi trong suốt được đánh màu xám khói, ánh mắt lưu chuyển, thật có thể đem bóng tối lùi đi. Bộ áo cưới trắng như tuyết bao bọc dáng người thon nhỏ, lưu chuyển của cô, thiết kế lộ ra phần xương quai xanh, làm lộ ra da thịt trắng mút phía trước ngực, như có thể lập tức tan ra. Hoa văn hoa bách hợp trước ngực, càng làm tôn thêm vẻ đẹp của cô sau khi được trang điểm, dung nhan của cô càng rung động lộng người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, bắt cóc, Tâm Du, em là cô dâu xinh đẹp nhất anh từng thấy đó. Đinh Hạo Hiên nghiêm mặt nói, con ngươi sâu thẳm không hề trước mắt mà ngắm nhìn cô. Hắn đột nhiên khuỵu người xuống, lại gần lỗ tai Kiều Tâm Du. Anh thật có chút đố kỵ với Nhâm Mục Diệu. Đinh Hạo Hiên, cậu có thể đi rồi. Nhâm Mục Diệu đứng ở cửa, con ngươi ngưng đọng một màng sương lạnh. Hoàn toàn không có loại thần thái vui sướng, khẩn trương của một chú rể. Ngược lại, lại giống như đang hoàn thành một cuộc xã giao hơn. Được rồi. Vẻ mặt nghiêm túc lập tức bị nụ cười không chút kềm chế được mà xóa đi. Lúc Nhâm Mục Diệu liếc mắt nhìn Kiều Tâm Du, hắn không kìm chế được mà lướt nhìn từ đầu đến chân cô. Cô lặng lặng ngồi ở trước gương trang điểm, trên mặt không có một tia biểu tình nào. Nhưng vẻ đẹp của cô thật giống như một đứa trẻ, khiến cho người ta có thể vì vậy mà quên cả thở. Áo cưới thuần khiết màu trắng như thiên sứ, cả người cô như đang tỏa ra ánh hào quang, khiến xung quanh trở nên quá mức ảm đạm vì thứ ánh sáng chói mắt của cô. Đôi mắt sáng của Kiều Tâm Du nhìn mãi vào gương, bởi vì bên trong có đôi mắt sáng ngời khác xa mọi ngày của ai đó. Tiểu Diệu Diệu, đi thôi. Đinh Hạo Hiên lôi lôi cánh tay của hắn kéo ra ngoài, không quên nói lời cáo biệt trước khi đi với Kiều Tâm Du. Tâm Du, chúng tôi đi tới giáo đường chào hỏi với các vị khách trước. Lát nữa sẽ có người tới dẫn em tới giáo đường nhé. Đinh Hạo Hiên thấy Nhâm Mục Diệu vẫn còn lù lù bất động, tiếp tục nhìn chằm chằm Kiều Tâm Du, không ngừng thúc giục. Cậu xem đủ chưa? Cô ấy vốn đã là người của cậu rồi. Đợi đến tối cậu tha hồ mà ngắm. Đi thôi, đi thôi. Nhâm Mục Diệu nhếch miệng, do dự liên tục nói. Tôi sẽ ở giáo đường đợi cô. Bảy chữ này giống như không thuộc về cổ họng của hắn. Lời nói ra thật phi thường khó khăn. Ừ. Kiều Tâm Du quay đầu, sau đó lộ ra một nụ cười rực rỡ, như đóa hoa bách hợp trong nháy mắt bỗng dưng nở rộ. Dường như hạnh phúc sắp tràn ra khắp trên mặt cô rồi. Nhưng từ sâu trong đáy lòng, cả hai người đều biết rõ, trong đó có bao nhiêu chân thật. Cô chủ, xe hoa Nhâm tổng giám đốc phái tới đang đậu ở bên ngoài chờ cô. Một thợ trang điểm nói. À, đang soi gương như đi vào cõi thần tiên. Kiều Tâm Du đột nhiên bị tiếng nói này làm thức tỉnh. Vậy chúng ta đi thôi. Kiều Tâm Du đứng lên. Sau lưng lập tức có người đỡ làn váy phía đuôi lên cho cô. Một chiếc xe hoa linh cơn đậu ở trước cửa. Phía trên được điểm trang bằng những đóa hoa hồng. Từng đóa hoa hồng được kết chung lại với nhau thành một rừng hoa. Còn có hai con búp bê đáng yêu đang hạnh phúc ôm nhau. Nhìn thật kỹ, chúng thật có điểm giống với cô và Nhâm Mục Diệu. Khóe miệng Kiều Tâm Du tự nhiên cong lên, nụ cười thuần chất hiện lên trên mặt cô. Xe hoa chậm rãi khởi hành, cảnh vật ngoài cửa xe nhanh chóng quay ngược lại. Kiều Tâm Du không biết là vì mình quá kích động hay đã quá vội vàng. Cô cảm thấy thời gian xe chạy đã qua thật lâu, nhưng sao vẫn chưa tới giáo đường. Ngoài cửa xe, những mảng cỏ khô vàng đã sớm mất đi màu xanh biếc đầy sức sống. Từng ngọn cỏ vàng khẽ va vào nhau, xào xạc, càng khiến cho không khí lạnh lẽo của mùa đông càng thêm sâu sắc. Hình như có gì đó không đúng. Đường đi sao càng ngày càng vắng vẻ, giống như đang ở khu ngoại thành. Ngoại trừ những mảng cỏ lớn khô vàng còn có những hàng cây trụi lùi ở hai bên đường. Căn bản là không thấy một tòa nhà nào. Tài xế đi nhầm đường sao? Kiều Tâm Du gõ gõ mặt kính cách âm. Có phải các anh đi nhầm đường rồi không? Hai tài xế phía trước không thèm để ý tới cô. Đối với lời nói của cô chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Kiều Tâm Du đập mạnh xuống miếng kính cách âm. Đường này không giống như đang tới giáo đường. Chúng ta đi nhầm rồi, phải không? Không nhầm đâu. Người đàn ông áo đen lãnh đạm trả lời. Đến nơi cô sẽ biết. Kiều Tâm Du càng ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn về phía sau, cô phát hiện những người thợ trang điểm đi theo xe đã biến mất. Không khỏi hốt hoảng. Các anh là ai? Muốn đem tôi đi đâu? Bị cô ta phát hiện rồi. Người đàn ông áo đen đang lái xe nói. Ngu ngốc. Dù sao cô ta sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra thôi. Các anh mau thả tôi xuống. Kiều Tâm Du cởi giày, muốn đánh vào đầu bọn họ. Nhưng vừa định vung lên, lập tức bị người đàn ông mặc áo đen ở bên cạnh tài xế bắt được. Bà cô này ồn ào quá, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là lập tức muốn động tay động chân, để cho cô ta im lặng chút đi. Người lái xe lén đưa cho hắn ta một chiếc khăn tay. Người đàn ông áo đen dùng một tay kéo Kiều Tâm Du qua, một chiếc khăn tay ướt bưng kín mũi miệng của cô, lập tức một luồng khí tràn ngay vào mũi cô, hai chân cô dần dần nhũn ra, ý thức mơ hồ, rơi vào một màn đêm u ám. Bên ngoài giáo đường, trải dài những hàng xe nổi tiếng, Bentley, Bugatti Veyron, Ferrari, không khó mà nhận ra địa vị cùng với thân phận của những vị khách bên trong. Hôn lễ của chủ tịch tập đoàn Nhâm Thị thu hút vô số ký giả cũng như truyền thông, nhưng bảo vệ vẫn giữ được trật tự cần có. Nhâm Mục Diệu an bài tổ chức ám bảo đảm an toàn, chủ yếu nhất là không muốn hình ảnh của hôn lễ bị đăng lên báo. Nếu không phải là vì để ý tới mặt mũi của Nhâm Mục Diệu, ám gia tuyệt đã muốn phái thành viên của tổ chức đi giải quyết đám chó săn kia rồi. Có tổ chức ám chấn giữ, những ký giả với những thiết bị đạn pháo chỉ có thể đứng bên ngoài cửa giáo đường, hướng về phía những người trong giới thượng lưu tham gia hôn lễ mà chụp hình. Bất quá có những tấm hình này, cũng đủ để suy đoán hôn lễ này có bao nhiêu long trọng rồi. Giáo đường bị ngàn vạn đóa hoa bách hợp mới nở được nhập từ Hà Lan điểm trang cho. Phải nói nơi đây dường như thiên đường vậy, mùi thơm ngọt ngào tràn ngập suốt từng góc giáo đường. Những sợi duy băng bay múa khắp nơi, những quả bóng màu hồng được bơm căng, khắp nơi tràn đầy hơi thở hạnh phúc. Nhâm Mục Diệu, Đinh Hạo Hiên khó giữ vẻ nghiêm túc, trên mặt hiện lên một tầng u ám. Xảy ra chuyện rồi. Hắn nói nhẹ bên tai Nhâm Mục Diệu. Hắn lập tức ngừng cuộc đối thoại với vị doanh nhân đối diện, khách sáo nói: "Cảm ơn ngài đã tới dự hôn lễ của tôi, xin phép tôi có chút chuyện." Nhâm Mục Diệu lôi kéo hắn ra một góc. Xảy ra chuyện gì rồi? Chúng tôi nhận được tin tài xế lại xe cho Tâm Du bị người khác đánh ngất rồi ném vào ven đường. Cô ấy đã lên xe hoa, nhưng không biết đã bị đưa đi đâu. con ngươi Nhâm Mục Diệu ngưng tụ nên một tầng hắc khí càng ngày càng dày đặc, dường như hắn đang muốn giết người. Cao mày hỏi, lập tức khởi động hệ thống truy tìm vị trí của chiếc linh cơn kia. Được, tôi sẽ làm ngay. Không cần đâu. Con ngươi đen lạnh lẽo chợt lóe lên. Người bắt cóc Tâm Du khẳng định đã biết trên xe có vệ tinh định vị. Tên đó chắc chắn đã tháo chúng xuống rồi. Vậy làm sao bây giờ? Còn hôn lễ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 119, đàm phán, trở đi. Đôi môi mỏng, sắc sảo của Nhâm Mục Diệu lập tức khạc ra một chữ. Hắn hơi nháy mi, kẻ bắt cóc Tâm Du, nhất định là có mưu đồ, cứ thoải mái mà chờ hắn liên lạc. Cậu đã đoán ra được chuyện này là do ai làm ư? Chứ anh ta ra còn ai vào đây? Ám Dạ Tuyệt mặc bộ đồ tây toàn màu đen, giống như chính hắn vốn xuất thân từ trong bóng tối. Cả người vĩnh viễn luôn được bao phủ bởi một tầng khí âm u quỷ dị. Anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ Vạn Hồng đâu. Con ngươi đen như đá hắc diệu của hắn lóe lên ánh sáng âm lệ. Muốn bắt một người, chúng ta cần tăng cường lực lượng một chút, chiếm lợi thế trước. Ám Dạ Tuyệt lập tức gật đầu. Là ai chứ? Đinh Hạo Hiên không hiểu hai người bọn họ đang nói chuyện bí hiểm gì. Vạn Thiến Thiến. Trong căn nhà gỗ nhỏ cũ rách, nơi góc tường đã có mấy cái lỗ thủng, từng đợt gió lạnh mạnh mẽ ùn ùn mà thổi vào, nhiệt độ bên trong căn nhà gỗ nhỏ chợt giảm xuống. Khí lạnh từ tứ chi của cô xông thẳng lên trên, Kiều Tâm Du cảm giác toàn thân mình vô lực, giống như bị một tảng đá lớn đè ép, không thể động đậy. Đôi mắt cô mệt mỏi run rẩy, bên tai truyền đến giọng nói chuyện đứt quãng. Khải Phong, cô ta còn chưa tỉnh lại à? Có phải đã hít đi ete quá nhiều không? Trầm Trạm Vân ngồi trên hai chân Vạn Khải Phong, nửa dựa trên lồng ngực của hắn, cách nói chuyện phi thường cẩn thận. Vạn Khải Phong dùng một tay tùy ý đùa bỡn nửa thân trần cùng với đầu vũ của Trầm Trạm Vân, một tay khác nắm đùi gà, mãnh liệt cắn một cái. Không cần vội, anh uống ly rượu cho ấm người nhé. Trầm Trạm Vân ném qua tia nhìn yêu mị, nâng ly rượu lại gần bên miệng của hắn. Thời gian càng kéo dài, sẽ khiến Nhâm Mục Diệu càng dễ dàng kiểm soát được tình huống. Chỉ sợ hắn đã sớm an bài xong mọi việc rồi. Vậy em muốn sao? Chúng ta ra tay trước, để hắn ứng phó không kịp. Trầm Trạm Vân lắc lắc thân thể thon tê. Trầm Trạm Vân vỗ vỗ tay. Anh xem, cô ta đã tỉnh rồi đó. Mau gọi điện thoại cho Nhâm Mục Diệu đi. Một giọt rồi một giọt nước lạnh như băng đá nhỏ xuống. Toàn thân cô ướt đẫm. Kiều Tâm Du cảm giác mình như đang lọt vào hầm băng, hơi lạnh giống như những lời nói ác độc xông thẳng vào tận xương tủy của cô. Cảm giác lạnh dần gặm nuốt lấy cô, toàn thân cô đau nhức. Sự đau đớn thấu xương lan tràn khắp nội tạng của cô, khiến cơ thể Kiều Tâm Du lập tức kích thích, mở mắt ra, nhìn động tác mập mờ ôm nhau của Vạn Khải Phong và Trầm Trạm Vân. Mặt cô tái nhợt không có lấy một tia biểu tình. Không muốn biết chuyện gì đang xảy ra sao? Trầm Trạm Vân lấy tư thái của một kẻ kiêu ngạo hỏi. Bị trói ở trên ghế, Kiều Tâm Du lập tức ý thức được tình cảnh bây giờ. Ánh mắt lạnh nhạt ngắm nhìn bốn phía. Không hề, không phải chỉ là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, sao? Cô, Trầm Trạm Vân giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô muốn hung hăng dùng hai bàn tay dạy bảo Kiều Tâm Du. Nhưng điện thoại gọi đến bên Nhâm Mục Diệu bỗng dưng được tiếp thông. Nhâm Mục Diệu, thật không ngờ, sẽ có ngày vợ của mày cùng với đứa nhỏ lọt vào tay tao. Vạn Khải Phong lấy phương thức ngẩng cao đầu mà bọn giặc cướp trong phim Hồng Kông thường dùng để biểu đạt thích thú. Đầu điện thoại di động bên kia truyền đến giọng nói lãnh đạm. Nói đi, muốn gì? Thật thẳng thắn. Vạn Khải Phong vừa nghĩ tới việc mình có thể lấy lại tất cả. Hắn không khỏi đắc chí. Tao muốn lấy lại đồ của tao tập đoàn Vạn Hồng. Có thể, nhưng tao muốn biết hiện giờ cô ấy có an toàn hay không. Vạn Khải Phong đẩy Trầm Trạm Vân đang nghe lén từ nãy giờ ra, sau đó đưa bàn tay lại gần Kiều Tâm Du, ra lệnh, nói hai câu đi. Toàn thân ướt đẫm, Kiều Tâm Du lạnh cóng. Cô không ngừng run rẩy, khẽ ngẩng đầu lên. Hàm răng cô vì lạnh mà va lập cập vào nhau. Cánh môi đã có chút chuyển thành màu xanh, nhưng trong con ngươi lại lộ ra ánh mắt bướng bỉnh, lạnh lùng tức giận liếc hắn ta một cái. tôi bảo cô nói chuyện. Vạn Khải Phong không muốn tốn thời gian với cô, tay hắn chợt nắm một túm tóc của cô lôi kéo. A, Kiều Tâm Du bị đau, kêu khẽ một tiếng, hít sâu mấy hơi, hướng về phía điện thoại di động lãnh đạm khạc ra bốn chữ, còn chưa chết đâu. Mày nghe rồi đấy, cô ta vẫn bình yên vô sự, nếu mày không thể thỏa mãn yêu cầu của tao, tao không bảo đảm một giây tiếp theo cô ta có thiếu một ngón tay, hay một đoạn chân nào hay không. Mày biết đó, dù gì thì hiện giờ tao vẫn còn là một tù phạm đang bị truy nã, cho nên chuyện gì tao cũng có thể làm được. Trong con ngươi Vạn Khải Phong như lóe ra hơi thở khát máu. Thì sao? Dù sao thì tao Nhâm Mục Diệu từ trước đến giờ không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Nếu mày đã muốn trả cho tao một người thiếu mất những đoạn tay chân, vậy tao cũng sẽ đem cả tập đoàn Vạn Hồng của mày làm cho sụp đổ tan tành không còn một mảnh. Chuyện này đối với tao mà nói rất dễ dàng. Giọng của Nhâm Mục Diệu mang theo vài phần lạnh băng, khiến khí thế khinh thường, ngạo nghễ ương ngạnh của Vạn Khải Phong hoàn toàn bị đè nát. Tao muốn một tập đoàn Vạn Hồng hoàn hảo như lúc ban đầu. Vạn Khải Phong nhếch nhác hướng tới điện thoại di động hét lớn một tiếng. Trong lòng hắn tính toán, chỉ cần Trầm Trạm Vân tự mình đi sửa lời khai, thì tội danh của hắn sẽ không được thành lập, lập tức lại được tự do như trước. Nếu còn có thể lấy lại được tập đoàn Vạn Hồng từ tay Nhâm Mục Diệu, vậy thì hắn lại có thể tiếp tục trải qua cuộc sống xa hoa đồi trụy, hàng đêm sa đọa, thối nát, như trước đây. Bíp, điện thoại di động truyền đến một tràng tiếng kêu. Chuyện gì xảy ra? Anh ta nói thế nào? Trầm Trạm Vân vội vàng hỏi. Nó ngắt điện thoại rồi. Vạn Khải Phong lập tức gọi lại, nhưng đối phương đã tắt máy. Hành động đột ngột này của Nhâm Mục Diệu khiến cho bọn họ chột dạ không dứt. Đôi mắt lạnh lẽo, mờ mịt như được ngâm chìm trong màng sương của hắn bỗng nhìn thẳng về phía trung tâm máy chủ, hỏi, cha được nơi nào rồi sao? Một cô gái với vẻ đẹp lạnh như băng, mái tóc dài đen mượt rủ xuống đến thắt lưng bước đến. Cô mặc bộ quần áo đen bao bọc quanh vóc người uyển chuyển, ngũ quan xinh đẹp làm cho người ta không cách nào rời đi tầm mắt của bản thân. Cô chính là đệ nhất sát thủ tổ chức ám dạ mị, ánh nhìn yêu mị của cô khẽ nhìn sang điểm đỏ cứ chớp động trên màn hình máy tính. Họ đang ở Đông Giao. Lên đường đi. Đúng rồi, Vạn Thiến Thiến đâu? Cô tiện tay vén lọn tóc rủ tơ úp trán, một động tác đơn giản nhưng cũng đã rất phong tình vạn trùng. Đang ở trong cúp xe sau của tôi, hiện giờ vẫn còn đang an giấc. Nhâm Mục Diệu không khỏi dùng ánh mắt chuẩn như chim ưng của hắn quan sát cô, rất khó mà tưởng tượng được. Cô gái này chỉ tốn nửa giờ đồng hồ lập tức có thể hoàn thành việc tìm kiếm và bắt cóc Vạn Thiến Thiến. Không trách được ám gia tuyệt nói chỉ cần một mình cô ấy là đủ rồi, đủ để lấy một chọi mười. Có thể đi rồi chứ? Cô đã quen bị người ta quan sát như thế, nên chẳng lạ gì với ánh mắt của Nhâm Mục Diệu. Cô chủ động bắt chuyện. Trong con ngươi mang theo vẻ đùa cợt, vợ của ngài còn đang chờ ngài đó. Hy vọng cô sẽ không làm hỏng chuyện. Nhâm Mục Diệu tức giận nói. Ngài không cần phải lo lắng, khả năng diễn xuất của tôi vốn không chê vào đâu được. Cánh môi đỏ thẫm nhếch lên một đường cong tự tin, trong nháy mắt như lập tức biến cô trở thành một đóa mạn đà la, mà đơ lơ vô cùng xinh đẹp, tinh tế và cực kỳ mê đắm lòng người. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 120, hai nữ nhân đấu, cuộc đọ sức giữa hai người phụ nữ. Tại sao điện thoại của Nhâm Mục Diệu đột nhiên lại gọi không được? Vạn Khải Phong đã thử gọi mấy lần, nhưng điện thoại của Nhâm Mục Diệu vẫn vậy. Không nhịn được, hắn quăng điện thoại xuống đất, miệng lẩm bẩm những câu thô tục. Hai tay Trầm Trạm Vân khoanh trước ngực, đôi môi hồng vẫn giữ nguyên độ cong châm biếm. Xem ra cô đối với anh ta chẳng là gì cả. Gương mặt Kiều Tâm Du tái nhợt không có lấy một tia biểu tình, đôi con ngươi trong suốt, lạnh lùng lướt nhìn cô ta một cái. Cô nói rất đúng, cho nên hai người, ngu ngốc, bắt lầm rồi. Chát, Trầm Trạm Vân trở tay tát cô một bạt tay. Cô đừng đắc ý, chắc cô cho rằng Nhâm Mục Diệu sẽ buông tha cho tập đoàn Vạn Hồng mà cứu cô. Sự nghiệp đối với anh ta mà nói là tất cả. Phụ nữ đối với anh ta chỉ như cỏ dại, bất kỳ lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Tôi biết chứ. Kiều Tâm Du lãnh đạm gật đầu, khẽ